Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 võng văn giới chấn động. Buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ ở Thư Trừng trên người. Thư Trừng ngồi ở phim trường chờ diễn, nồng đậm mảnh dài lông mi ở nàng tinh xảo xoáy khí trên mặt đánh hạ ám ảnh. Nàng cầm di động cúi đầu xoát Weibo. Trên mạng loạn thế giai nhân tấm màn đen tin tức chiếm cứ Weibo hot search bảng đệ nhất. Mà xếp hạng Weibo hot search bảng đệ nhị cư nhiên là Long Tiêu đi ăn máng khắc kinh mộng võng. Long Tiêu V, từ hôm nay trở đi, bản nhân Long Tiêu tuyên bố cùng Sao Trời tiểu thuyết võng giải trừ hiệp ước. Chính thức gia nhập kinh mộng tiểu thuyết võng. Năm đó Sao Trời tiểu thuyết võng A còng thịnh thế tinh thần một tay đề bạt ta. Tài bồi ta. Mới có hiện giờ ở võng văn giới có thể nói chuyện được Long Tiêu. Ta Long Tiêu đương nhiên cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Những năm gần đây Sao Trời tiểu thuyết võng càng làm càng lớn. Ngược lại lại mất đi Sơ Tâm Money, đừng quên Sơ Tâm. Phương đến trước sau, Sao Trời tiểu thuyết võng đã mất đi Sơ Tâm. Ta cũng nên rời đi. Có chút người cũng đừng quá đắc ý. Tiểu nhân nhảy nhót được nhất thời. Nhảy nhót không được một đời, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Long Tiêu ở Weibo cuối cùng nhắc tới tiểu nhân, tuy rằng không có chỉ tên điểm họ nói là ai. Nhưng là biết Long Tiêu cùng An Chi Nhược tấu tranh bảng tiểu thuyết mê đều nhìn ra được tới là đang nói ai. Khoảng thời gian trước đấu phá thương khung một cuốn sách đồ thần. An Chi Nhược tấu bước lên Sao Trời tam đại chủ thần chi nhất vị trí. An. Sofa là của ta. Phong Vân Quyết bí đỏ. Hàng phía trước thổ lộ Long Đại. Cúng bái đại thần. An. Long Đại ngươi đi đâu chúng ta liền đi nơi nào. Vĩnh viễn duy trì ngươi. Nhàn nhạt phấn hoa. Long Đại đừng thương tâm. Sao Trời tiểu thuyết võng rác rưởi. Một cái đã quên Sơ Tâm trang web không đáng Long Đại vì nó thương tâm. Còn có Long Đại có phải hay không ở Sao Trời tiểu thuyết võng bị cái gì ủy khuất? Không sợ, nói ra, chúng ta giúp ngươi dỗi. Dao nhỏ, Phong Vân Quyết bí đỏ. Long Đại, ngươi liền nói có phải hay không An Chi Nhược tấu cái kia không nên ép mặt làm cái gì? Đấu phá thương khung chính là rác rưởi. Phong thiếu ngươi lão công. Hồi phục Phong Vân Quyết bí đỏ, ha ha trên lầu, ta thấy ngươi ít thật nhiều lần, ngươi mẹ nó là Long Tiêu phen não tàn đi, nói An Đại đấu phá rác rưởi làm ơn các ngươi nhìn thư lại đến cùng ta bi. Phẫn nộ, còn có Long Tiêu viết võ tôn ta cũng nhìn, cùng An Đại so sánh với, ta cũng chỉ có một câu, Long Tiêu hắn là cái gì ngoạn ý nhi a? Ba bố đậu, hồi phục Phong Vân Quyết bí đỏ. Chính là cái gì đấu phá thương khung, cư nhiên bước lên đánh thưởng bảng, sách mới bảng đứng đầu bảng, nhiều như vậy thác cũng là đủ, tức phụ ngươi trường dây, hồi phục ba bố đầu, ha ha, làm ngươi kiến thức một chút thác lực lượng, Phong thiếu, hồi phục ba bố đầu, ha ha, làm ngươi kiến thức một chút thác lực lượng, dưới lầu tự giác đấu phá phấn tự giác đứng thành hàng hình. Duy ái thịnh thế tinh thần, hồi phục ba bố đầu, ha ha, làm ngươi kiến thức một chút thác lực lượng, tráng sĩ ngươi mang thai, hồi phục ba bố đầu, ha ha, làm ngươi kiến thức một chút thác lực lượng, song đại sẽ mấy, hồi phục phong thiếu ngươi lão công, ha ha, cùng long đại tranh bảng đơn, cư nhiên còn thắng, thật là khôi hài a, soát đến như vậy rõ ràng cũng là lần đầu tiên thấy. Cũng không biết vì thắng hoa bao nhiêu tiền, cười, đê, duy ái thịnh thế tinh thần, hồi phục xong đại sẽ mấy, ta Sao Trời đại lúc trước như thế nào một tay đề bạt tài bồi ra một cái Long Tiêu. Người đỏ liền mẹ nó như vậy không biết xấu hổ, nói thật, ta đã thấy không biết xấu hổ, nhưng là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, còn cái gì, đừng quên Sơ Tâm ta ha hả hắn vẻ mặt. Rõ ràng là chính mình kỹ không bằng người thua, như thế nào còn cảm thấy là trang web cho ngươi mặc giày nhỏ. Đừng quên Sơ Tâm, này bốn chữ nói ra đều cảm thấy buồn cười. Phong thiếu ngươi lão công. Hồi phục xong đại sẽ mấy? Ha ha, an đại là như thế nào thắng? Có hay không soát số liệu? Ta tưởng đấu phá mê cùng lần đầu bên nhau mê đều thập phần rõ ràng. Hắn long tiêu chiếm sao trời tiểu thuyết võng hảo tài nguyên hảo đề cử. An đại cái gì cũng không có. Chính mình khai Weibo viết lần đầu bên nhau mới hấp dẫn lần đầu bên nhau mê. Mới có đấu phá đăng đỉnh. Hắn long tiêu tính cái gì? Hết chương.